Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tiêu 2. Tô Cẩm ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đầy vẻ nghiêm túc. Tôi dù sao cũng là một quán chủ. Nếu tôi trực tiếp xuất hiện trong nhà người khác, chẳng phải là tự xông vào nhà dân sao? Cho nên trong tình huống bình thường, cô sẽ chỉ dịch chuyển đến trước cửa nhà khách hàng. Đây cũng là một biểu hiện của sự tôn trọng. Nguyên Cảnh lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. A Cẩm luôn là một người rất nguyên tắc. Nguyên Lâm chạy ra đón thì thấy hai người đang đi vào trong. Lúc ba người chạm mặt nhau, Nguyên Lâm chưa kịp nói gì thì Nguyên Cảnh đã hỏi. Bác cả vào thư phòng khi nào? Lời của Nguyên Lâm vừa tới khóe miệng, đành phải nuốt xuống. Ông ta tức giận nhìn đồng hồ. Gần 10 phút rồi, con trai thật sự chẳng có mắt nhìn. Không thấy ông ta muốn nói chuyện với Tô quán chủ đó sao? Sau đó, Nguyên Lâm nhìn Nguyên Cảnh dẫn Tô Cẩm lên lầu 2. Hai người đi thẳng về phía thư phòng. Nguyên Lâm bất đắc dĩ thở dài, dường như có chút xúc động. Chậc, con trai ông ta đánh bị độc thân. Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn này, sợ là cả đời này cũng chẳng liên quan gì với Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh và Tô Cẩm đứng bên ngoài thư phòng. Tô Cẩm dùng khẩu hình nói với anh. Cô thính tai hơn nên có thể nghe rõ người bên trong đang làm gì. Nguyên Cảnh liền giơ tay gõ cửa. Trong thư phòng, lão gia tử hơi dừng lại một chút. Nói, ai? Trong giọng nói có chút tức giận nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm. Lúc ông ta dùng đến gia pháp, không ai dám cắt ngang ông ta. Chợt lão gia tử nghĩ tới Nguyên Cảnh. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông, là cháu và A Cẩm đây. Lão gia tử giật mình, lập tức ném cây roi trong tay đi. Sau khi vứt đi lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng nhặt cây roi lên. Vừa giấu chiếc roi vừa tức giận mắng Nguyên Tiêu. Mày còn ngồi đó làm gì nữa? Đứng lên đi. Nguyên Tiêu quỳ dưới đất lạnh lùng nhìn ông ta. Không hề nhúc nhích. Lão gia tử vừa giấu roi xong đã thấy Nguyên Tiêu quỳ ở đó không phản ứng. Lão gia tử vô cùng tức giận. Không phải tao bảo mày đứng lên sao? Nguyên Tiêu lạnh lùng nói. Gia pháp còn chưa xong. Ý tứ của câu nói này rất rõ ràng. Gia pháp chưa xong nên ông ta sẽ không đứng dậy. Lão gia tử suýt thở không ra hơi. Bây giờ thì mày nghe lời hả? Vừa rồi thì sao? Vừa rồi tao hỏi thì mày không chịu mở miệng. Nếu không có chứng cứ bày ở trước mặt thì mày có chịu thừa nhận không? Nguyên Tiêu phớt lờ lão gia tử. Không hề biểu lộ cảm xúc dao động gì. Lão gia tử nhìn dáng vẻ khó chơi của Nguyên Tiêu. Trong lòng càng thêm tức giận. Ông ta hừ một tiếng, quay người đi về phía cửa phòng. Khoảnh khắc khi lão gia tử mở cửa thư phòng, vẻ nổi giận đùng đùng trên mặt trong nháy mắt liền biến mất. Ông ta gắng gượng nở nụ cười. Tô quán chủ có thể hàn xá quang lâm, thật sự vô cùng vinh hạnh. Lời còn chưa dứt, ông ta đã thấy Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đồng thời nhìn tình huống bên trong thư phòng. Lão gia tử thở dài. Xem ra hai người này đã biết Cổ Ngọc có quan hệ với Nguyên Tiêu. Vốn dĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng bây giờ Tô Cẩm đã đến rồi, ông ta cũng không có gì phải giấu giếm. Ông ta nghiêng người sang một bên, nghiêm túc nói, hai người vào trước đã. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh cùng nhau bước vào thư phòng, mà ở ngoài cửa, Nguyên Lâm vừa mới lộ ra ánh mắt tò mò đã bị lão gia tử trừng mắt nhìn. Lão gia tử, có chuyện của con à, không được nghe lén. Nguyên Lâm, xem tướng mạo, không phải tiểu nhân một. Nguyên Lâm nhìn cánh cửa bị lão gia tử đóng sầm lại. Tâm tình phức tạp xoay người rời đi. Ôi, cha ruột của ông ta chẳng hề thân thiện với ông ta chút nào. Trong thư phòng, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đi tới chỗ Nguyên Tiêu. Nguyên Cảnh nhìn vết thương trên người Nguyên Tiêu. Cau mày, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng anh mơ hồ ngửi thấy mùi máu. Nguyên Cảnh không bằng lòng nói, ông à, chuyện về cổ ngọc chúng ta cần phải hỏi kỹ lại đã. Lúc này đã ra tay với Nguyên Tiêu là quá ân rồi. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, liếc nhìn Nguyên Tiêu đang quỳ dưới đất. Nó đã thừa nhận rồi, còn hỏi kỹ cái gì? Tô Cẩm liếc nhìn tướng mạo Nguyên Tiêu, có chút kinh ngạc nhìn lão gia tử, không biết vị Nguyên tiên sinh này đã thừa nhận cái gì. Lão gia tử vừa thấy Tô Cẩm hỏi, thái độ lập tức tốt hơn nhiều. Ông ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, dáng vẻ hiền từ, mời Tô quán chủ ngồi. Cổ ngọc là do thằng hai đấu giá được, nhưng Nguyên Tiêu lại cố ý tìm người dẫn thằng hai tới buổi đấu giá này. Vừa rồi tôi đã đưa chứng cứ tôi điều tra được bày ra trước mặt nó. Nó cũng đã thừa nhận. Lão gia tử chậm rãi nói lại tình huống. Vừa nhắc tới chuyện này, ông ta liền tức giận vô cùng. Làm sao cũng không nghĩ tới đứa con cả của ông ta ngay cả chiêu mượn đao giết người mà cũng làm được. Hãm hại thằng hai, lại để cho thằng hai đưa cổ ngọc cho ông ta. Với chiêu này, chẳng phải Nguyên Tiêu sẽ giữ cho mình được sạch sẽ hoàn toàn sao? Nguyên Cảnh hơi cúi xuống trước mặt Nguyên Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc, có thật không vậy bác cả? Ừ, Nguyên Tiêu đáp lại một cách qua loa, vẻ mặt âm trầm không rõ. Nguyên Cảnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, vậy bác có biết khối cổ ngọc đó có vấn đề không? Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Nguyên Cảnh tuy không tiếp xúc nhiều với Nguyên Tiêu nhưng có thể nhận thấy Nguyên Tiêu không phải là loại người ngấm ngầm âm mưu hại anh em hay mưu hại người thân. Anh luôn cảm thấy Nguyên Tiêu là người quang minh lỗi lạc. Trong mắt Nguyên Tiêu hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng ông ta không trả lời câu hỏi này. Lão gia tử không kiên nhẫn cướp lời, cháu nhìn đi, nó căn bản không dám trả lời. Rõ ràng chính là ngầm thừa nhận rồi. Nói xong, ông ta lại đi tìm cây roi đã giấu đi. Muốn đánh tiếp nhưng vừa đứng dậy thì ý thức được Tô quán chủ vẫn còn ở đây nên lại ngồi xuống. Sắc mặt lão gia tử hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh nhìn nhau. Nguyên Cảnh kiên nhẫn giải thích với Nguyên Tiêu. Bác cả, khối cổ ngọc kia suýt nữa đã hại lão gia tử, cho nên lão gia tử mới tức giận như thế. Nếu như bác thật sự biết cái gì thì phải nói ra, đừng có giấu giếm. Lão gia tử không rõ, sự thật đều bày ra trước mắt, thế mà Nguyên Cảnh lại nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm cái gì? Trong mắt Nguyên Tiêu không có cảm xúc gì, liếc nhìn Nguyên Cảnh, lại nhìn lão gia tử đang nổi nóng, cúi đầu không nói một lời, bộ dáng này chính là không muốn nói chuyện đàng hoàng. Nguyên Cảnh có chút đau đầu, anh nhìn Tô Cẩm cầu cứu. Tô Cẩm chậm rãi nhìn lão gia tử, có lẽ vị Nguyên tiên sinh này vô tội, lão gia tử vẫn nên nói chuyện cho rõ ràng đi. Lão gia tử đang nổi nóng, lập tức trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc. Nghe xong lời này, ông ta giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, cả người đều xẹp xuống. Lão gia tử yếu ớt nhìn Nguyên Tiêu, sau đó có chút chột dạ nhìn Tô Cẩm. Nó không hại tôi sao? Tô Cẩm trịnh trọng gật đầu. Phải. Sau đó, cô lại bày tỏ quan điểm của mình. Nhìn tướng mạo của vị Nguyên tiên sinh này thì ông ấy là một quân tử quang minh lỗi lạc, không giống tiểu nhân sẽ hãm hại anh em hay mưu hại cha mình. Trên phương diện tướng mạo, Tô Cẩm rất ít khi nói sai, trừ phi đối phương dùng cấm thuật gì đó khó lường. Cách chương